Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, đệ 332 trang. Mụ mụ bên kia cũng chưa rơi xuống ngàn năm phệ hồn thiên phú ở trên người của ngươi tái hiện. Người như thế nào liền nhìn chằm chằm vào nàng? Ăn người khác không được. Bị bóc trần bí mật Tạ Thanh Yến cũng không có cùng vị này biểu tỷ xin tha. Mà là lâm vào trầm tư. Nửa ngày, hắn nói, nếu ta nói ta thật sự chỉ là đối nàng tò mò. Không muốn ăn nàng, ngài tin hay không? Nhưng ta nghĩ có muốn ăn hay không nàng người trong lòng phù xuyên. Nàng khí vị thật sự mê người. Mà ta đệ đệ là tên cặn bã. Bọn họ thật không xứng đôi, vậy ngươi liền phải ăn nhân ra. Tạ Tư Ý biết hắn còn không có phát hiện phù xuyên bí mật. Nhưng vẫn là lâm vào trầm tư, linh hồn như vậy đặc thù. Liền hắn cũng chưa phát hiện miêu nị. Kia nếu là chính mình không phải ở nàng còn non nớt thời điểm thấy. Chỉ sợ cũng sẽ bị lừa dối qua đi, đi tỉnh ngoài. Sắp tới ta không nghĩ thấy ngươi. Đặc biệt không nghĩ thấy ngươi bị ti cây kéo xuống nước kia tiểu nha đầu không phải bắn tên không đích. Nàng xác không có phương tiện lại lưu trữ Tạ Thanh Yến. Bởi vì người sau mặc dù cùng ti cây không quan hệ. Nhưng vỏ chăn vào trong vòng. Bị cùng nhau tra. Thực dễ dàng tra ra Tạ Thanh Yến sau lưng bí mật. Kia quá phiền toái, hảo Tạ Thanh Yến cũng không ướt át bẩn thỉu. Đi ra ngoài thời điểm còn nghe được mặt sau người bổ hai câu, đừng lại đi chiêu kia hai cái phiền. Toái, ta không ngại nhiều thân thích, nhưng cũng không ngại thiếu cái, chiếm tốt như vậy thiên tư. Giá trị còn không bằng nàng. Tạ Thanh Yến, người nhưng không bằng ngươi kia đáng yêu đệ đệ, này bối phận đều rối loạn. Các kêu các, nhưng ai cùng ai cũng chưa chân tình thật cảm, thật tới rồi nào đó tình cảnh. Bọn họ lẫn nhau gian tuyệt đối đao kiếm tương hướng đi, Tạ Thanh Yến cười đi rồi, ngày hôm sau. Phù Xuyên rời giường xuống lầu, phát hiện công nhân truyền đạt một cái chuyển phát nhanh, mở ra sau, hoa kế tiếp rất nhiều chuyển phát nhanh, rất nhiều người đưa tới hoa, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, cấp cửa hàng bán hoa lão bản đưa hoa. Đây là vả mặt sao? Cũng không thấy tấm cát thượng các loại muôn màu muôn vẻ cầu ái, ngẫu nhiên văn tự. Phù Xuyên đang muốn cắm mấy bình hoa liền rời đi. Bỗng nhiên liếc mắt một cái liếc đến trong đó một thốc hoa, hoa lan, phía dưới còn có màu đỏ văn. Tự, đệ muội ngươi hảo. Xài thất tắm gội hương thơm. Sau này lại tục ý ngoài lời chính là vu oan ta. Sớm hay muộn muốn chứng thực. Phù Xuyên, ngoặc kép. Chương 88 Viện trưởng Tạ Thanh Yến Hoa đối với Phù Xuyên mà nói thật là một cái ngoài ý muốn. Nhưng cũng đều không phải là uy hiếp. Bởi vì này ít nhất nói cho nàng hai việc. Một, Tạ Tư Ý hành động lực rất mạnh. Quả nhiên đã liên hệ Tạ Thanh Yến cũng cảnh cáo hắn. Nếu không về sau giả năng lực cùng tính cách tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Hai, Tạ Thanh Yến trước mặt vẫn chưa nhìn ra nàng cùng Tạ Khắc Lệ chi gian thân thể vấn đề. Bất quá này cũng không khó kỳ quái. Bởi vì, Phù Xuyên làm cho công nhân mặt tâm bình khí hòa. Đem tấm các thu. Sau đó đem này phủng hoa đặt ở thấy được một ít vị trí. Lão bản thích này phủng hoa. Xem như, cắm hoa kỹ thuật không tồi. Sau đó công nhân liền nhìn đến lão bản đem phủng tiêu tốn một cái giá. Biểu, trực tiếp đẩy ra đi bán. Ngài không phải thích. Thích a. Nhưng lấy tới bán mấy chén trà sữa cho các ngươi uống không hảo sao? Đơn giản dùng phỉ thúy cái kẹp thúc một đầu tóc đen tuổi trẻ tiểu lão bản ý cười nghiêng nghiêng. Làm như cửa hàng này duy nhất không cần làm nền cùng điểm xuyết kiều hoa, mấy cái công nhân bỗng. Nhiên nhất trí cảm thấy trước lão bản mang theo cô em vợ tư bôn trốn chạy là một chuyện tốt, kinh tế. Bộ không hổ là tứ đại bộ chi nhất. Điều tra lực độ to lớn có điểm dọa người. Liền Tây Tấn học phủ đều bị phiên cái đế hướng lên trời. Phó bộ trưởng cái kia nhân mạch kỳ thật đều không phải là ti cây tập đoàn chủ kinh doanh mạch lạc. Bất quá là vì đơn độc tiêu tiền đi rồi người trung gian lâm thời đả thông nhân mạch. Sử dụng tới đối phó tiếp theo cái không hề căn cơ y quán y sư, bọn họ cấp thật sự quá nhiều. Bằng không kia nữ dù sao cũng là hiền giả y quán người. Ta cũng không dám trêu chọc a. chúng ta thật không phải TK tập đoàn người. Hai thẩm tra viên ngay từ đầu còn dám cắn chết không? Nhận, nhưng bí mật tài khoản cùng tư mật máy truyền tin giao lưu tin tức chứng cứ bị ném đến trên mặt sau. Bọn họ trực tiếp lược, kinh tế bộ thẩm tra viên cũng là nhất quán văn nhã diễn xuất. Giống như cao quý mà khôn khéo tài chính nam, chỉ đẩy hạ đôi mắt, nói, đừng sợ, chúng ta kinh tế bộ có chính mình tòa án. Phán nhiều phán thiếu cũng quyết định bởi với các ngươi thành thật trình độ, hai người có điểm sợ. Hãi, hiện tại bị khai trừ công chức là 100% sự. Liền xem có thể hay không hình phạt đến lập công ta. Ta nói, ta biết phó bộ trưởng bên kia kỳ thật không phải lần đầu tiên an bài chúng ta làm loại sự tình này. Rốt cuộc chúng ta tính thứ gì? Đáng giá TK tập đoàn riêng nhằm vào người cũng không phải chúng ta sờ được đến trình tự. Đa số là hắn đi người trung gian an bài chúng ta, rất nhiều lần xuống dưới. Ta cũng cân nhắc tới rồi một chút quy luật. Bên kia, phó bộ trưởng cũng là kiên trì chính mình chỉ là bị nhân tình cùng ích lợi dẫn đường. Cũng không biết đối phương chi tiết, cho nên cũng chưa nói tới là TK tập đoàn nội gian, ta một cái trong trường học mặt chấp pháp bộ. Nhân viên, như thế nào sẽ là nội gian? Lần này chỉ có thể xem như ta bị nhân tình ảnh hưởng. Không cẩn thận thẩm vấn quá. Bất quá cũng không phải ta phụ trách thẩm vấn A. Ta chỉ là làm phía dưới hai cái cấp dưới nghiêm khắc điểm. Bản thân này cũng không sai. Huống chi ta không có thu bất luận cái gì hối lộ, người này gian trá giảo hoạt. Nhưng kinh tế bộ nhất am hiểu đối phó chính là loại người này, áo bào trắng người phao một ly trà. Uống một ngụm, nói, người hai cái cấp dưới lược, đệ trình một ít tin tức. Chúng ta thẩm tra hạ, phát hiện ngươi bị nhân tình ảnh hưởng tần suất nhưng không thấp. Mà ngươi hỗ trợ ảnh hưởng này đó án tử. Nếu là đương sự vì học phủ sư sinh, tất bị khai ra học tịch hoặc là bị xử tử. Nếu là trường học ngoại người, còn lại là bị giam giữ hoặc là bị xử tử, hoặc là chính là bị vô tội phóng thích. Cuối cùng đi tra những người này sau lưng, phát hiện bọn họ đều liên hệ TK tập đoàn ích lợi, ngươi nhìn xem danh sách. Nhận một nhận, đừng kéo lâu lắm, nếu không thể lập công chuộc tội nói. Chỉ bằng này đó, ngươi tình cảnh không quá diệu a. Ngươi hài tử cũng là Tây Tấn học phủ học sinh, đang ở cách vách cùng nhau bị thẩm vấn. Lại nói tiếp cũng là đáng thương. Hảo hảo tiền đồ vô lượng hài tử. Thế nhưng bị chính mình ba ba cấp liên lụy, cao tam, còn không biết có hay không cơ hội tham gia thi đại học. Hết chương.